Xin đừng quên em. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc, cha, là con. Người tìm con có chuyện gì sao? Con vào đi. Lãnh Đông Phong nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống trà. Trên người toát ra vẻ nghiêm nghị. Ông chỉ có mỗi một cô con gái là cô. Vì muốn con mình sẽ thừa kế tập đoàn tốt lên, ông đã rất nghiêm khắc với cô nhưng lại không kém phần nuông chiều. Con ngồi đi. Thưa cha, có chuyện gì ạ? Ngày mai con đi xem mắt cùng ta. Về lời đề nghị này của cha cô rất muốn từ chối. Nhưng bản thân cô lại chưa từng cãi lời cha mình. Ông đặt đâu cô sẽ ngồi đó. Không một chút phản kháng. Cha, con chưa muốn kết hôn. Con còn rất trẻ. Còn sự nghiệp, việc kết hôn sẽ giúp ích cho sự nghiệp sau này của con. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Cô chưa kịp nói hết thì đã bị cha cô chặn miệng. Vốn dĩ cô cũng không được quyền phản kháng. Tâm tình Nguyệt Ân chỉ nghĩ đến việc ngày mai mình phải đi xem mắt. Trong lòng bồn chồn không biết sau nào cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu. Nhìn lên trời bầu trời tối tăm mà suy nghĩ. Tâm trạng của cô hiện tại thật tệ. Tại Hàn gia, cha, con chưa muốn lấy vợ. Hàn Thiên Vũ lên tiếng phản đối. Mẹ, người nói gì đi chứ? Hàn Thiên Vũ ra sức phản đối ý định của cha mẹ mình. Hắn đã có Dương Gia Kỳ rồi. Hắn muốn vợ mình là cô ta chứ không ai khác. Còn muốn chống lại lời ông bà nội sao? Hàn Thiên Doanh quát lớn. Con đã có bạn gái. Người con yêu hiện tại và tương lai chỉ có thể là Gia Kỳ. Ta đã cấm con qua lại với con nhỏ đó bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn cố chấp vậy hả? Cắt đứt quan hệ với con nhỏ đó ngay cho ta. Nếu con muốn chống đối thì hãy cứ tiếp tục. Hoặc nếu con còn nhớ đến ông bà thì ngày mai hãy đi cùng ta. Vũ Nhi, đừng cố đối nghịch với cha con nữa. Kết hôn đi, mẹ nghe nói cô gái đấy cũng tốt lắm. Tô Hạ Hy, mẹ hắn lên tiếng. Cha hắn tức giận mà đi thẳng lên phòng. Mẹ hắn trấn an hắn rồi cũng đi lên cùng cha hắn. Thiên Vũ chán nản lấy xe đi ra ngoài. Cầm điện thoại lên, hắn tìm số của một người nào đó khá quen thuộc. A Phong, chỗ cũ, cô và hắn không cùng một nơi nhưng lại cùng mang một tâm trạng. Cô buồn vì không nỡ xa hắn. Hắn lại không nỡ bỏ Dương Gia Kỳ đi kết hôn với người khác. Mặt khác cũng không dám chống đối cha mẹ. Nhưng biết làm thế nào chứ? End chép 4, cách chương.